Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, công đạo. Dứt lời, Sở Kiêu Hùng không bao giờ cố Thôi Hàm Mị tính mạng. Lập tức hướng về Thôi Hàm Mị đi đến, mà Thôi Hàm Mị nhìn Sở Kiêu Hùng đi bước một hướng về tự mình đi đến. Trên mặt cũng là lộ ra vị đắng. Chẳng lẽ chính mình chết chờ 2 tháng này đều chỉ là bạch chờ sao? Tống Kiệt hắn thật đã chết rồi sao? Vẫn là hắn bị dọa đến liền mặt cũng không dám lộ sao? Kỳ thật Thôi Hàm Mị tâm bên trong minh bạch, Tống Kiệt rất có thể đã chết. Hắn là một cái có thù oán tất báo nam nhân, ngũ tinh hắn còn dám chiên chí tôn, hắn làm sao lại bởi vì một ăn gia mà lui co rút? Chẳng qua Thôi Hàm Mị lần nữa ở trong lòng an ủi mình. Chỉ mong có một ngày Tống Kiệt có thể trở về. Tống Kiệt tại khối Rubik chi chung chịu đựng phi người chi đau. Mà Thôi Hàm Mị ở bên ngoài mỗi thời mỗi khắc đều hy vọng ái nhân có thể trở về. Này nhất đẳng, chính là 60 dư thiên. Hiện giờ, Tống gia đổi chủ, An gia một môn 2 chí tôn. Hắn nếu còn sống, hiện tại càng thêm không dám lộ diện đi. Nghĩ, Thôi Hàm Mị trên mặt đã lộ ra cười khổ. Ha ha a, Tống Kiệt, ngươi chờ ta, lão nương chết cũng phải đi tìm ngươi. Ngươi nếu là còn sống, vậy liền hào hào sống sót. Dứt lời, nàng cầm chủy thủ tay liền hướng trên cổ của mình vạch tới. Mà Thôi Hàm Mị trên mặt cũng lộ ra kiên quyết chi ý. Hiển nhiên, lúc này đây nàng là thật với cái thế giới này không có một chút lưu luyến. Sở Kiêu Hùng trơ mắt nhìn Thôi Hàm Mị tại trước mắt của mình tự sát. Hắn lại không có một tí xúc động dung. Cho dù nàng đã chết, Sở Kiêu Hùng cũng sẽ không bỏ qua nàng. Hắn càng sẽ không xuất thủ cứu nàng. Bởi vì hắn là Sở Kiêu Hùng. Kiêu Hùng, từ trước đến nay coi tính mạng là lùm cỏ. Nhưng vào ngay lúc này, chỉ nghe thấy vèo một tiếng vang trầm thấp, xoảng một tiếng, nhà nhỏ 3 tầng cửa sổ bị một hòn đá tử trực tiếp đánh bại. Ngay sau đó, kia cục đá tử trực tiếp đánh trúng Thôi Hàm Mị thủ đoạn. Kia cục đá tử lực nói không lớn, nhưng này một kích lại làm Thôi Hàm Mị dao găm trong tay lúc ấy liền rơi vào trên mặt đất. Thôi Hàm Mị cả kinh, xem trên mặt đất chủy thủ. Nàng cho rằng Sở Kiêu Hùng xuất thủ, nhưng là lại cẩn thận một xem, nàng phát hiện Sở Kiêu Hùng cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ. Hiển nhiên, vừa mới cũng không phải hắn ra tay. Lúc này, không biết vì cái gì, Thôi Hàm Mị tâm bên trong đột nhiên dâng lên một loại đã lâu rung động cảm giác. Loại cảm giác này thập phần mãnh liệt. Tựa hồ ở trong lòng của nàng có một thanh âm không ngừng nói cho nàng. Ta đã trở về, theo bản năng, Thôi Hàm Mị quay người sang, nhìn nhà nhỏ 3 tầng ngoài cửa sổ. Nhưng là khi nàng nhìn thấy ngoài cửa sổ rỗng tuếch cảnh tượng lúc sau, rồi lại thập phần thất lạc thở dài một hơi, xem ra hắn vẫn chưa trở về. Này hết thảy đều chẳng qua chỉ là chính mình lừa gạt mình mà thôi. Nhưng là khi nàng còn không có quay đầu đi thời điểm, chỉ thấy một bóng người. Thế nhưng từ cửa sổ hạ lơ lửng lên, Thôi Hàm Mị nhìn đến, đó là một người mặc bạch sắc cổ phong trường y tuấn xinh xắn nam tử. Ở phía sau hắn, cõng một cây không biết tên trường trạng vật phẩm, mà ánh mắt của hắn lại là quen thuộc như vậy. Tống Kiệt. Hai chữ này cơ hồ là từ Thôi Hàm Mị miệng bên trong bật thốt lên. Chỉ thấy Thôi Hàm Mị giống như điên từ trên giường nhảy dựng lên. Nhón chân lên liền nhảy ra ngoài cửa sổ. Nhào hướng Tống Kiệt, mà Tống Kiệt cũng một tay đem Thôi Hàm Mị ôm vào trong lòng. Tại Tống Kiệt đôi mắt bên trong, xuất hiện đã lâu sủng nịch ánh mắt. Tống Kiệt không nói gì. Hắn nhàn nhạt nhìn Thôi Hàm Mị. Mà Thôi Hàm Mị đang xem đến Tống Kiệt lúc sau, nước mắt đã như là mở ra áp nước sông giống nhau không cầm được đi xuống lưu. Chỉ là mấy giây, liền làm ướt Tống Kiệt quần áo. Ta tới chậm, thật có lỗi. Tống Kiệt có chút áy náy đạo. Thôi Hàm Mị một bên khóc, một bên vuốt Tống Kiệt bả vai. Ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Ta hảo lo lắng ngươi a. Ngươi biết không biết, rất nhiều lần ta đều cho rằng ngươi đã chết. Ta thật sự tưởng đi xuống cùng ngươi. Nghe Thôi Hàm Mị oán giận, Tống Kiệt chẳng những không có cảm giác áy náy. Tương phản, hắn tâm bên trong bị nộ hỏa xung tràn đầy. Xem ra trên thế giới này, năng lực của mình còn chưa đủ cường. Chỉ là biến mất 2 tháng thời gian, thân nhân của mình cùng bằng hữu liền lang bạc kỳ hồ. Mà hết thảy này, đều là bởi vì là Tống Kiệt chỉ có chính mình cường đại. Hoàn toàn không có thuộc về hắn thế lực. Tống Kiệt tâm bên trong âm thầm thề. Chờ chuyện này trôi qua lúc sau, mình nhất định muốn sáng tạo ra trên thế giới này thế lực cường đại nhất. Coi như mình chết mất cũng sẽ không sụp đổ thế lực. Bất quá trước đó, Tống Kiệt còn phải giải quyết một cái đại phiền toái. Tống Kiệt buông lỏng ra Thôi Hàm Mị, đem nàng đẩy ngã một bên. Chỉ thấy Thôi Hàm Mị thần kỳ trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Cho dù nàng thân ở không khí chi trung, thân thể cũng sẽ không đi xuống rớt. Thân xuyên áo cưới Thôi Hàm Mị trống rỗng đứng thẳng tại không khí bên trong. Mãnh một xem thật sự chính là phi thường dọa người. Mà Thôi Hàm Mị cũng là thập phần tò mò nhìn chân của mình hả? Nàng chưa từng có thể nghiệm quá bay cảm giác. Nàng chỉ là tứ tinh cấp khác dị năng giả. Phi đối với nàng mà nói vẫn là quá xa vời. Theo sau, Tống Kiệt nhìn về phía Sở Kiêu Hùng. Mà Sở Kiêu Hùng đứng tại chỗ chú ý Tống Kiệt đã rất lâu rồi. Sở Kiêu Hùng không hổ là quân nhân. Hắn sống lưng thẳng tắp, trừng nhìn Tống Kiệt. Ánh mắt không buồn không vui. Chỉ là nhàn nhạt nhìn Tống Kiệt. Ngươi chính là Tống Kiệt. Không nghĩ tới ngươi còn sống. Sở Kiêu Hùng nhàn nhạt nói. Về Thôi Hàm Mị quan hệ, hắn tự nhiên cũng là biết. Hắn chú ý Thôi Hàm Mị thật lâu, nhưng là nghe nói Thôi Hàm Mị là Tống gia đệ nhất gia tộc gia chủ nữ nhân. Cho nên hắn vẫn không có xuống tay. Thẳng đến truyền đến Tống Kiệt tử vong tin tức, hắn mới lựa chọn động thủ. Không thành nghĩ, lúc này Tống Kiệt cư nhiên hồi tới. Nếu Tống Kiệt hồi tới, như vậy Sở Kiêu Hùng cũng không chuẩn bị lựa chọn động thủ. Đã ngươi hồi tới, nàng ngươi mang đi đi, ta không có động nàng, ngươi yên tâm. Dứt lời, Sở Kiêu Hùng về tới trên sofa, thuận tay cầm lên một bên báo chí, nồng nhiệt nhìn, hắn căn bản không có cầm Thôi Hàm Mị sinh mệnh là một hồi sự. Hắn cũng không cảm thấy Thôi Hàm Mị đối với Tống Kiệt quan trọng đến cỡ nào. Rốt cuộc đến bọn họ người ở cảnh giới này, người thường sinh tử thật sự không để tại mắt bên trong. Nhưng là hắn tưởng sai rồi. Thôi Hàm Mị đối với Tống Kiệt hết sức trọng yếu. Tống Kiệt cũng không phải một cái vô tình vô tâm coi sinh mệnh là lùm cỏ người. Ngươi không chuẩn bị cho ta một câu trả lời sao? Tống Kiệt nhìn Sở Kiêu Hùng, ánh mắt xuất hiện một tia sát ý. Mà Sở Kiêu Hùng sửng sốt, hắn buông xuống tờ báo trong tay, nhìn Tống Kiệt, nói, cho ngươi một câu trả lời. Nàng một đầu ngón tay ta cũng không có nhúc nhích, ngươi để cho ta cho ngươi cái gì công đạo? Tống Kiệt cười lạnh lên tiếng, ha ha, ngươi cướp ta Tống Kiệt nữ nhân, cho dù ngươi không có động nàng một đầu ngón tay, ta cũng muốn ngươi cho ta một câu trả lời. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Nói, Tống Kiệt lăng không một bước liền bước vào gian phòng chi trung. Mà Sở Kiêu Hùng cũng là cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Hắn đứng lên, ném xuống tờ báo trong tay, nhìn Tống Kiệt, hoạt động một chút chính mình gân cốt. Tống Kiệt, đến ngươi ta cảnh giới, hà tất là một nữ nhân đua ngươi chết ta sống. Tuy rằng ngươi đánh chết qua chí tôn cảnh, nhưng là chí tôn cảnh, ta Sở Kiêu Hùng cũng không phải là không có đánh bại quá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.